Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Trong đầu chui ra một cái cây. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người nhíu mày. Đàm Phong liệt thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt, bất đắc dĩ nói: Dương Chân kẻ này mặc dù thiên phú còn có thể, thế mà lĩnh ngộ lăng không hư độ, thế nhưng là lĩnh ngộ cùng tu luyện thành là hai việc khác nhau. Mà lại kẻ này tùy tiện đến tận đây, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hoa lâu chủ hẳn là thật muốn ở trên người hắn cược một lần sao? Những người còn lại cùng nhau xoay người lại, kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt, nhất là Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ, trên mặt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt, trước mắt bao người, Hoa U Nguyệt từ trên người Dương Chân thu hồi tầm mắt. Vừa cười vừa nói, ta cũng không biết Dương Chân có thể đi hay không đến một bước nào. Chỉ là từ trên người hắn, ta tựa hồ thấy được sư tôn năm đó thân ảnh. Cái gì? Đàm Phong liệt toàn thân chấn động, tầm mắt kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt. Ánh mắt lóe lên một tia sùng kính thần sắc, lập tức lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới ngươi đối Dương Chân đánh giá cao như thế. Nếu như Dương Chân biết ngươi thế mà bắt hắn cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm, đã từng chấn kinh toàn bộ U Châu Đại Lục tiền bối so sánh, sợ rằng sẽ ngạc nhiên nói không ra lời. Nói đến đây, Đàm Phong liệt nhướng mày, nói tiếp. Thế nhưng là hải ngoại hoàn cảnh không thể so với nội địa. Thay đổi trong nháy mắt mà lại nguy cơ trùng trùng. Năm đó ngươi cũng không thể tiến vào nơi đó. Dương Chân hắn, khả năng sao? Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ lông mày nhảy một cái, kinh ngạc nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Sắc mặt kinh nghi bất định dần dần biến hóa, mà lại liên tiếp trao đổi ánh mắt. Hoa Ưng Nguyệt dường như không có chú ý tới hai người lén lén lút lút tầm mắt. Vừa cười vừa nói, không thử một chút, làm sao sẽ biết đâu. Đàm Thành chủ hẳn là minh bạch. U Nguyệt một ngày không cách nào tiến vào bên trong, liền một ngày tâm thần có chút không tập trung. Đàm Thành chủ nhẹ gật đầu, thở dài nói ra, Phong tiền bối tung tích không rõ. Toàn bộ U Châu Đại Lục đều đang lo lắng. Bất quá ngươi cũng không cần như vậy. Phong tiền bối kỳ tài ngút trời, thực lực thông huyền, tự nhiên cát nhân thiên tướng. Hoa U Nguyệt cười gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm chi quang, thán vừa nói, hy vọng như thế đi. Lúc này, bên cạnh một cái lão ẩu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Dương Chân hắn thế mà thật muốn ở chỗ này tu luyện thối hồn kinh. Đám người sững sờ, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Dương Chân đặt mông ngồi ở trận pháp biên giới, bày ra một cái năm ấn hướng lên trời ngồi xếp bằng tư thái. Vậy mà thật muốn tu luyện. Hoa Ung Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, chính nàng liền tu luyện qua thối hồn kinh, mặc dù chỉ là phàm phẩm thiên cấp công pháp, thế nhưng không phải tùy tiện liền có thể tu luyện thành. Trên thực tế Hoa U Nguyệt đã sớm nghĩ đến Dương Chân khả năng không có tu luyện qua túy luyện thần hồn công pháp, trước kia liền chuẩn bị cho hắn tốt chấn hồn đan, bây giờ sở dĩ cho Dương Chân công pháp, hơn nữa còn là Trường Nguyệt Lâu khó khăn nhất tu luyện thối hồn kinh. Cũng không phải là muốn Dương Chân tu luyện công pháp sau đó lại tiến hành thí luyện, mà là muốn lần nữa chứng minh một cái Dương Chân thiên phú và tiềm năng. Từ vừa mới bắt đầu, Hoa Ung Nguyệt không có ý định để Dương Chân hiện tại tu luyện, mà là dự định để hắn phục dụng chấn hồn đan. Thế nhưng là để Hoa Ung Nguyệt không nghĩ tới chính là Dương Chân thế mà cũng không có dựa theo nàng dự đoán lựa chọn phục dụng chấn hồn đan. Cái này khiến Hoa U Nguyệt trong lòng đối Dương Chân hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân thế mà tại trước mặt mọi người bắt đầu tu luyện thối hồn kinh. Trong trận pháp người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. lập tức đối Dương Chân bội phục đầu rạp xuống đất. Ha ha, chết cười ta, Dương Chân thật đúng là muốn tới một bộ túy luyện thần hồn công pháp. Đang tu luyện đâu? Dương Chân ủng hộ a, ta còn ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá ta hiện tại là tại tầng 4. Ngươi nhất định phải tu luyện thành công. Đi vào tầng 4 sờ góc áo của ta a, thật sự là ngây thơ. Chẳng lẽ hắn coi là dạng này thật sự có thể tới kịp sao? Vạn Hoa Cốc trong đám người, Lương Thu Thủy khinh bỉ nhìn Dương Chân một chút, đối bên người Sư Phi Tuyết nói ra, từ nhìn thấy Dương Chân bắt đầu, người liền thỉnh thoảng đang đánh giá hắn, chẳng lẽ đối với hắn sinh ra hứng thú? Sư Phi Tuyết một tấm tròn vo mặt lập tức đỏ thấu, vội vàng lắc đầu nói ra, không có, mới không có, sư tỷ ngươi không cần nói mò. Vậy ngươi vì cái gì luôn luôn vụng trộm dò xét hắn? Ta, Sư Phi Tuyết trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, nói tiếp, ta chính là cảm thấy hắn lá gan rất lớn, dưới loại tình huống này đều không có chút nào sợ hãi. Lương Thu Thủy thở dài một hơi, tức giận nói ra, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi nhát gan sao? Sư Phi Tuyết nột nột cúi đầu xuống, đỏ mặt vụng trộm nhìn còn tại tu luyện Dương Chân một chút. Bỗng nhiên biến sắc, không tốt, Sư Phi Tuyết nói dọa đám người nhảy một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Chân trong tu luyện tựa hồ gặp vấn đề gì, sắc mặt xanh lét đỏ không chắc, khí tức trên thân càng là ba động mãnh liệt, giống như tùy thời có thể bạo liệt đồng dạng. Hòa U Nguyệt hai mắt lập tức ngưng trọng lên, gặp Dương Chân còn tại cắn răng kiên trì, nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, không nên a, thối hồn kinh mặc dù khó mà tu luyện, lại sẽ không đối với người sinh ra tổn thương. Hắn, chẳng lẽ tu luyện sai rồi? Vân Giới cùng Tăng Bích Thư bọn người vừa mới dừng lại tại tầng 7. Thần sắc rốt cục lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn qua có chút gian nan, nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ sau đó, Vân Giới cùng Tăng Bích Thư hai người liếc nhau, lộ ra một tia thần sắc khinh thường, đồng dạng cười nhạo một tiếng, còn có Khô Đầu Đà cùng cái kia trung niên nhã sĩ. Chỉ bất quá hai người hiện tại đã đối Dương Chân không có hứng thú gì, chỉ là muốn nhìn xem Hoa U Nguyệt tại Dương Chân tu luyện thất bại sau đó sẽ là như thế nào biểu lộ. Dương Chân không biết hắn hiện tại lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, chỉ là cảm giác có chút hoảng. Thiên phú quá chiều cao thời điểm cũng không phải chuyện gì tốt a. Có đôi khi dần dần bắt đầu các loại kỳ tư diệu tưởng, lần này liền náo ra một cái phiền toái đến, để hắn hãi hùng khiếp vía, kém chút chửi mẹ. Thối hồn kinh mặc dù áo sắt khó hiểu, mà lại tu luyện cực kỳ phiền phức, thế nhưng là tại Dương Chân phá trần thiên phú dưới, trực tiếp đem thối hồn kinh tăng lên tới linh cấp. Linh cấp công pháp đã vượt qua phàm phẩm phạm trù, chân chính tiến vào thượng thừa công pháp trình độ, mà lại liền liền danh tự đều sửa lại. Bây giờ thối hồn kinh cùng tăng lên trước đó thối hồn kinh rất là bất đồng, nên gọi là tam tài thối hồn kinh càng thêm chuẩn xác. Tam tài thiên địa nhân là thiên địa tam số số. Dương Chân vừa mới tu luyện, cũng cảm giác được trong đầu oanh một tiếng vỡ ra. Loại kia kinh khủng trùng kích, sau vừa rồi tiến vào trận pháp bên trong bị búa lớn đập một cái phải cường đại vô số lần, để Dương Chân có một loại trong đầu hoàn thành một lần khai thiên tích địa cảm giác. Ầm ầm thanh khủng bố trong đầu kéo dài gần thời gian 10 hơi thở. Dương Chân thần hồn cùng thần trí tất cả đều bị xoắn nát đồng dạng. Cuồng bạo khí lãng cùng lực lượng thần hồn quán chú phía dưới, trong đầu ngạnh sinh sinh bị một loại nào đó lực lượng thần bí xé mở một phiến thiên địa. Dương Chân lần nữa hồi tỉnh lại thời điểm, người đã đi tới một cái hoang vu trong thiên địa, chung quanh vô tận thiên địa một mảnh hỗn độn, hòa hợp một chủng loại giống như man hoang đồng dạng khí tức khủng bố. thê lương mà phong cách cổ xưa, lại như là tân sinh thế giới đồng dạng, khắp nơi lộ ra một cỗ vô tận tiềm năng. Sau một khắc, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Cái này, đây chẳng lẽ là linh hải? Nghĩ đến cái này khả năng, Dương Chân chính mình giật nảy mình. Nếu như bị người ta biết hắn hiện tại liền mở ra linh hải, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ U Châu Đại Lục dung chuyển. Muốn mặc dù biết mỗi người mở linh hải tu vi cảnh giới cũng khác nhau, tuy nhiên lại có rất ít người tại Nguyên Anh Kỳ trước đó liền có thể thành công mở thức hải. Nhưng phàm là tại Nguyên Anh Kỳ trước đó liền mở thức hải, không phải gặp một trận thiên đại tạo hóa, chính là kỳ tài ngút trời, trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp thiên quyến chi nhân. Mà giống Dương Chân dạng này tại trúc cơ kỳ liền mở thức hải, đừng nói là gặp qua, liền mẹ nó nghe đều không có nghe qua. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, ta đã nói, giống người như ta, chỗ nào dùng đến trang bước. Vừa nói xong câu đó, giữa không trung bỗng nhiên một tiếng âm vang nổ vang nối liền trời đất. Vô tận lôi đình hướng mặt đất đánh tung mà xuống, dọa đến Dương Chân tóc đều nổ đi lên. Ai ôi, có chuyện hào hào nói, không cần đến bổ người a. Dương Chân hướng về bên cạnh nhảy xuống, tại hắn chỗ mới vừa đứng, linh hải chính trung tâm, đột nhiên chui ra một vòng xanh nhạt, đào được sau đó, bộp một tiếng bỏ qua một bên hai cái bích thúy ướt át lá cây. Bất thình lình một màn dọa đến Dương Chân quá sức, cái này mẹ nó thế nhưng là trong đầu a, thế mà mọc ra một cây mầm nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.